Nam đoạn trưởng thiên kim hưởng thụ, nữ đoạn trưởng hại cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên nhà có con gái đoạn trưởng coi như điểm xấu, mà cưới vợ cũng sẽ không chọn người đoạn trưởng, vì coi rằng đoạn trưởng khác chồng. Cách chương.